Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 25 và 26. Chương 25. Nia xuống cầu thang và gặp trung sĩ Hay thì thào với vẻ quan trọng rằng cô Marple đang nhìn ông. Hình như cô ấy có nhiều điều muốn nói. Ông xuống nốt những bậc cuối, dặn người phụ tá. Trung sĩ Hay, anh hãy xem lại tất cả những thông tin mà ta được thông báo về Merido. Kiểm tra lại nếu cần thiết, nhất là ở những nơi cô ta làm trước đây. Ngoài ra, còn 2-3 điều nữa tôi muốn biết. Tôi ghi vào giấy này. Ông viết vài dòng một mảnh giấy đưa cho trung sĩ. Chú ý làm cho mau. Vâng. Nia bước qua phòng ngoài và dừng lại trước cửa phòng sách mở. Có tiếng nói bên trong. Cô Marple đang tìm ông ư? Có thể lắm. Nhưng lúc này cô vừa đan áo vừa nói chuyện với Jennifer Fortescue. Cô nói: tôi luôn nghĩ rằng muốn làm y tá phải có thiên hướng, một nghề cao quý. Nia lặng lẽ lảng đi. Có vẻ như cô Marple đã nhìn thấy ông rồi, nhưng làm như không biết. Cô tiếp tục nói nhỏ nhẹ: lần tôi bị gãy cổ tay, tôi được cô y tá chăm sóc. Cô ấy sau đó lấy chồng, lấy ngay một bệnh nhân tên là Sparrow, một sĩ quan hải quân trẻ, rất đẹp trai. Họ rất hạnh phúc, có 2 con, cứ như là chuyện cổ tích. Cô thở dài, nói tiếp: anh ta bị xương phổi. Một căn bệnh chống khỏi hay không là tùy thuộc vào công lao chăm sóc. Jennifer đáp: cô nói đúng đấy. Mới đây có nhiều cách điều trị mới, nhưng những năm trước, điều trị bệnh này rất vất vả. Thành công hay không là nhờ y tá chăm sóc. Hẳn cô cũng là một y tá tốt, mà hình như chuyện tình của cô cũng giống như thế, có phải không? Vâng ạ. Câu trả lời ngắn ngủn, có vẻ như không muốn nhắc nữa, nhưng cô Marple vẫn lờ đi. Trước cô, anh ấy có một y tá khác, có phải không? Không biết ai kể với tôi như thế. Đừng trách tôi hay bắt chuyện với người này người nọ, tật của ba già mà. Cuối cùng cô ta bị đuổi đi vì tính cầu thả thì phải. Jennifer nói: không phải đâu, bố cô ấy ốm nặng nên tôi được gọi đến thay cô ta. Và vài ngày sau cô đã phải lòng bệnh nhân và thiên tình sử bắt đầu. Thật là đẹp. Vâng. Jennifer Fortescue có vẻ như không công nhận điều ấy. Giọng cô run run. Lắm lúc tôi chỉ muốn lấy lại đồng phục trở về với bệnh viện. Tôi thông cảm, cô yêu nghề. Hồi ấy cũng chẳng yêu lắm. Nhưng cuộc sống quá đơn điệu, ngày lại ngày trôi đi, từ sáng đến tối chẳng biết làm gì, chồng lại cứ đi vắng hoài. Thời buổi khó khăn, đàn ông chẳng mấy lúc rỗi, kể cả khi đã kiếm ra tiền. Jennifer thở dài. Ôi, biết thế tôi chẳng bao giờ bước vào cái nhà này. Thật đáng đời, lẽ ra không nên làm việc ấy. Làm việc gì cơ cô gái? Lấy Percival chứ còn gì. Thôi, ta nói sang chuyện khác, có được không? Cô Marple tán thành và chuyển đề tài sang mốt thời trang Paris. Vài lát sau, cô Marple gặp thanh tra Neil, cảm ơn ông đã không ngắt quãng câu chuyện giữa cô và Jennifer Fortescue và giải thích: tôi còn phải kiểm tra một vài điểm nữa, nhưng chuyện giữa ông và tôi chưa hết đâu nhé. Nia mỉm cười, xin lỗi. Tôi thật có lỗi. Mời cô đến nói chuyện, thế mà mình tôi nói suốt. Không hề gì, bởi vì tôi chưa thể ngả hết quân bài xuống bàn. Trước khi quy tội, tôi muốn thật chắc chắn. Bây giờ, tôi đã tin chắc rồi. Chắc điều gì ạ? Chắc đã biết kẻ giết ông Fortescue là ai, chẳng hạn. Sau khi ông nói về cái hộp mất, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không những tôi biết hắn giết như thế nào, còn biết hắn là ai. Thực ra, ông phải cho tôi một thời gian để tôi giải thích quan điểm của tôi trong vụ này. Tôi đã gặp rất nhiều người, chuyện trò rất lâu, với bà Ramsbottom, cũng như với bà Graham và chồng bà. Tất nhiên, ông Graham là kẻ nói dối. Nhưng không sao, vì khi đã biết ai là kẻ nói dối, thì hắn có nói dối, ta cũng biết thừa. Dù sao, ta phải chú ý có thông tin về những cú điện thoại, những đôi tất ni lông, vân vân. Thanh tra Nia chau mày hơi lo ngại. Chẳng biết tin đồn ở đâu nói rằng cô Maple là người có đầu óc sáng suốt, là một thám tử nghiệp dư giúp đỡ cảnh sát đắc lực. Nhưng ông lại thấy cô ta suy nghĩ lộn xộn. Tuy nhiên, có thể cô đã thu thập đây đó một vài thông tin tốt. Vậy cứ phải nghe xem sao, ông nói. Nào, cô kể hết đi và bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Tất nhiên, điểm khởi đầu là Grady, vì chính vì nó mà tôi đến đây. Ông đã vui lòng cho phép tôi xem xét đồ đạc của nó, và vì thế tôi nhìn thấy rõ hơn câu chuyện. Đó là nói về ông Fortescue và chất toxin. Nia hỏi, cô có một giả thuyết về vụ đầu độc ông Fortescue? Không phải giả thuyết, tôi biết ai là thủ phạm. Nia cố ghìm một cử chỉ khó chịu. Cô biết hung thủ là ai vậy? Là Grady chứ ai? Chương 26. Nia sửng sốt nhìn cô Maple, rồi thong thả lắc đầu nói: Cô bảo Grady Martin đã cố tình giết Rex Fortescue. Xin lỗi, tôi không tin. Cô Maple ngăn lại: Tôi không nói cô ta có ý định đầu độc chủ, nhưng dù sao thì vẫn là cô ta đầu độc. Chính ông đã nói rằng lúc hỏi cô ta có vẻ lo âu, sợ sệt. Ông còn nói cứ y như cô ta là thủ phạm. Phải, nhưng không phải thủ phạm giết người. Xin nhắc lại là cô ấy không muốn giết ai. Cô bỏ toxin vào mứt mà không biết đó là thuốc độc. Thế cô ta tưởng là cái gì? Nia hỏi, lòng vẫn chưa tin. Cô Maple đáp, có lẽ là cái thứ mà người ta gọi là thuốc thử nói dối. Hay lắm, ông biết không? Các cô gái này cắt từ báo ra đủ loại bài. Giống mẹ và bà của họ, họ sưu tầm các phương thuốc giữ gìn sắc đẹp, các bùa yêu, thuốc bà. Họ không tin pháp thuật, ma quỷ đâu, họ tin vào khoa học. Đọc báo thấy nói ghép hạch hoặc tiêm thứ gì vào ai thì biến người đó thành con cóc hay con khỉ độc là họ tin ngay. Grady đã đọc trên báo về các thuốc thử nói dối và nó tin ngay cái anh chàng ấy. Nia cau mày hỏi, cô nói anh chàng nào? Albert Evans, nhưng đó không phải là tên thật của hắn. Cô ta gặp hắn ở một trại hè năm ngoái, hắn theo đuổi cô ta, hứa sẽ lấy làm vợ. Hẳn là sau đó hắn kể là bị một ông Fortescue nào dùng cách gian lận tước mất của hắn một số tiền lớn. Nếu buộc được ông ta thú nhận sự gian trá, ắt ông ta phải trả lại số tiền đã cướp. Grady tin thật. Albert liền gợi ý Grady xin vào làm ở Utilot. Việc này dễ vì bây giờ thuê gia nhân rất khó. Một khi vào rồi, hắn sẽ bày cách để cô ta giúp hắn đạt mục đích. Sau đó họ sẽ có tiền và cưới nhau. Tất cả chuyện trên do tôi đoán ra mà thôi, nhưng tôi nghĩ không xa sự thật là mấy. Ông hãy nhớ tấm biểu ảnh, chớ quên lời hẹn, sau đó chúng ta sẽ sung sướng. Anh tin em. Đó là hắn nói cái ngày mà cô ta phải đưa hộp mứt có chứa thuốc thử nói dối ra cho chủ dùng vào điểm tâm, đồng thời bỏ một nắm lúa mạch vào túi ông ta. Về nắm lúa mạch này, không rõ hắn bịa ra chuyện gì với cô ta, tôi không biết. Nhưng đã là lời của Albert thì hắn nói gì cô cũng tin. Nia lắng nghe như bị thôi miên. Cô nói tiếp đi. Theo tôi, chắc Albert đã nói là hôm đó hắn sẽ đến gặp Rex Fortescue ở văn phòng. Ông này ngấm thuốc, sẽ thú nhận tất cả, vân vân, vân vân. Do đó, khi cô ta nghe tin Rex Fortescue chết, cô hoang mang biết chừng nào. Nia hỏi, thế tại sao cô ta không nói? Câu trả lời của cô Maple đến ngay lập tức. Khi ông hỏi, câu đầu tiên cô ta nói là gì? Cô ấy bảo không phải tôi. Ông thấy chưa? Cô Maple kêu lên đắc thắng. Khi còn làm ở nhà tôi, mỗi khi đánh vỡ cái gì, bao giờ cô ta cũng kêu, không phải tôi, Thật không hiểu tại sao ta phải đặt mình vào vị trí của những con bé ấy. Chúng khổ tâm vì sự vụng về và chỉ mong khỏi bị mắng. Nó nói với ông, không phải tôi. Nó còn biết nói gì hơn nữa. Nó giết người nhưng không có chủ ý. Chả nhẽ nó nói với ông thế nào? Phải, phải. Nia nhớ lại lần ông gặp Lady. Khi đó cô hầu tỏ ra bồn chồn, thái độ cứ như là người phạm tội. Ông tự trách mình đã kết luận vội vã, không quan tâm và không nghi ngờ gì. Cô Maple nói tiếp, vậy là lúc đầu cô ta chối. Theo tôi, phản ứng đó rất tự nhiên. Sau đó, có lẽ cô cố tìm hiểu, hay là Albert lầm lẫn, không rõ công hiệu của thuốc, hoặc dùng thuốc quá liều. Cô tìm cách giải thích, bào chữa và mong gặp Albert để hỏi. Tất nhiên, cô ta gọi điện thoại. Sao cô biết? Tôi đoán vậy. Hôm đó có nhiều cú điện thoại rất lạ. Chuông reo, Graham hoặc bà vợ ra cầm máy. Nhưng vừa lên tiếng thì đầu dây kia đã cắt. Việc ấy cũng là bình thường. Chắc là Albert gọi cho đến khi Grady ra nhấc máy. Cuối cùng họ hẹn gặp nhau. Cô nói là Grady có hẹn với Albert đúng hôm cô ta bị giết phải không? Cô Maple gật đầu liên hồi. Chắc chắn. Bà Graham có lý khi nói con bé đã diện tất ni lông và đi đôi giày đẹp nhất, chắc để đi với trai. Xong người con trai ấy cô không cần đi ra để gặp, mà anh ta sẽ đến Eugenot. Cô đã chờ anh suốt cả ngày, vì thế nên mới dọn trà chậm. Người mà cô chờ mỏi mắt hẳn là cô đã nhìn thấy đứng gần cửa ngách lúc cô bưng khay trà thứ hai ra và nhìn qua cửa sổ. Hắn ra hiệu cho cô. Cô liền đặt khay xuống và chạy ra. Và thế là hắn bóp cổ cô đến chết. Phải, việc làm rất chóng vánh và phải tiến hành ngay. Nếu không, cô ta có thể nói ra. Tội nghiệp. Và khi cô chết rồi, hắn còn lấy chiếc mắc áo móc vào mũi. Giọng bà cô run lên vì phẫn nộ. Hắn làm như vậy chỉ là vì bài hát. Phải cho có đủ mọi thứ. Đó là lúa mạch, chim sáo, hoàng thượng trong kho, bánh mì và mật ong. Cái mắc áo gần giống với con chim mổ mũi cô hầu. Nia thông thả nói, giọng bực tức. Hắn là một thằng điên. Do đó, rồi nó lại được sống nốt cuộc đời êm ả trong trại tâm thần. Lẽ ra phải treo cổ hắn mới đúng. Cô Maple đáp lời. Hắn sẽ bị treo cổ, vì hắn đâu có điên. Nia nhìn cô Maple hồi lâu rồi nói, cô vừa trình bày một giả thuyết rất hay, song dù sao cũng chỉ là một giả thuyết. Cô bảo hung thủ là một kẻ tên là Albert Evan. Tên này quen Grady ở một trại hè và lợi dụng cô ta. Tên Albert này muốn trả thù chuyện gì đó. Và đến đây ta lại thấy thấp thoáng hiện lên câu chuyện xưa cũ về khu mỏ chim sáo. Vì trong ý nghĩ của cô, hắn chính là con trai bà Mackenzie. Cậu ta không chết trong chiến tranh mà vẫn sống có phải không? Nia rất ngạc nhiên khi cô Maple lắc đầu và kêu, không phải, tôi không hề nghĩ như thế. Ông không thấy sao? Câu chuyện con sáo không dính dáng đến các vụ chết trong này. Hung thủ sử dụng nó, đúng thế, nhưng chỉ vì đã nghe câu chuyện chim sáo đặt trên bàn ông Fortescue và nhét vào pate. Hai trò đùa này do một người nào biết chuyện khu mỏ chim sáo và bày ra, không phải để giết ông Fortescue, mà chỉ để dọa ông, khiến ông lo sợ, buộc phải nhớ đến những việc tưởng đã quên từ lâu. Tôi không nghĩ bà mẹ nào có thể nuôi dạy con trả thù cha bằng cách giết người. Lương tri con người vẫn còn, ta phải tính đến nó. Tôi nghĩ những đứa con khi lớn lên nếu có dịp sẽ bày trò làm cho người chúng thù hằn phải hoảng sợ, thế thôi. Và hung thủ đã chớp lấy chuyện ấy. Vậy theo cô, tên hung thủ đó là ai? Nói tên ra, chắc ông sẽ không lạ. Ấy là tôi nghĩ vậy, bởi vì khi tôi nói ra, ông sẽ thừa nhận hắn đúng là người có thể gây liền ba vụ án. Hắn thông minh, nhanh nhẹn, và không từ một cái gì. Và tất nhiên, nếu hắn giết, là vì hắn sẽ được tiền, rất nhiều tiền. Là Percival Fortescue. Nia bất giác thốt lên cái tên ấy, nhưng vừa nói ra ông lại nghĩ có lẽ không phải. Percival không giống với con người cô Maple vừa tả. Cô nói không, không phải Percival mà là Lancelot. Thank you.